Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2476 nói chuyện với nhau ở giữa, Sở Hành Vân thứ nguyên không gian, từ Thận Long Châu bắt trước thổ hoàng sắc viên cầu, rốt cục hoàn thành. Đột nhiên duỗi ra hai tay, Sở Hành Vân dùng sức đem Quy Thừa Tướng đẩy ra, quay người liền muốn hướng cái kia tế đàn chộp tới. Đối mặt một màn này, Quy Thừa Tướng không dám thất lễ, không thể không một thanh níu lại hắn. Cứ như vậy một chút xíu thời gian bên trong, Sở Hành Vân đã đem bắt trước thổ hoàng sắc tiểu cầu, đặt ở tế đàn, đồng thời nháy mắt triệt hồi huyễn trận. Thâu lương hoán trụ phía dưới, Sở Hành Vân dễ dàng đem cái kia thổ hoàng sắc tiểu cầu đã đánh cháo. Nếu như đã thành công, Sở Hành Vân đương nhiên sẽ không lại dây dưa tiếp. Hừ lạnh một tiếng, Sở Hành Vân nói, coi như không cho ta tuyển, vậy ta liền tuyển điểm khác. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân xoay người, hướng bảo khố chỗ sâu đi tới. Tiếp xuống thời gian bên trong, Sở Hành Vân tỉ mỉ chọn lựa các hạ thật đúng là, tìm được mấy món không sai bảo bối. Bất quá, đối với Sở Hành Vân tới nói, những cái này bảo bối mặc dù không tệ, nhưng lại đều là hoa trong kính, trăng trong nước, một chút tác dụng đều không có. Nhưng là, có những cái này bảo bối sau đó, đi Đông Hải Long Cung, cùng Nam Hải Long Cung đổi lấy bảo vật lúc, liền dễ dàng rất nhiều. Lấy được thổ hoàng sắc bảo châu sau đó, Sở Hành Vân lại đang Tây Hải Long Cung dừng lại 3 thời gian, lúc này mới khởi hành rời đi, hướng Đông Hải Long Cung phương hướng chạy tới. Sở dĩ đi trước cự ly xa nhất Đông Hải Long Cung, mà không phải đi tiếp giáp Nam Hải Long Cung, là bởi vì năm nay Long Môn nghi thức sẽ ở Nam Hải tiến hành. Bởi vậy, Sở Hành Vân đem Nam Hải định làm sau cùng một trạm. Đông Hải hành trình không cần nhiều lời. Ngũ hành, thủy sinh mộc, bởi vậy, đối với Bắc Hải Long Cung, Đông Hải Long Cung luôn luôn là nhiệt tình nhất. Sở Hành Vân đến, nhận lấy Đông Hải Long Cung nhiệt thành hoan nghênh. Làm Sở Hành Vân nói rõ ý đồ đến, đồng thời lấy ra phân biệt từ Bắc Hải Long Cung, cùng Tây Hải Long Cung tỉ mỉ chọn lựa ra tới, thích hợp nhất mộc hệ long tộc sử dụng bảo vật sau. Đông Hải Long Vương lập tức liền đáp ứng. Không chỉ có đáp ứng Sở Hành Vân yêu cầu, hơn nữa còn phái ra Đông Hải Long Cung tiểu long nữ, cùng đi Sở Hành Vân cùng nhau tiến vào bảo khố, ái chọn mấy thứ chọn mấy thứ. Nhìn xem Đông Hải Long Vương cái kia nháy mắt ra hiệu, lần nữa dùng ngôn ngữ ám chỉ, Sở Hành Vân tức khắc giật mình. Rất hiển nhiên, Đông Hải Long Vương hy vọng Sở Hành Vân có thể cùng Đông Hải Long Cung trưởng công chúa Ngao Linh thông gia. Vừa đến, thông qua hai người thông gia, có thể tăng cường Đông Hải cùng Bắc Hải quan hệ. Thứ hai, xem như mộc hệ long tộc, Ngao Linh nếu như có thể cùng Ngao Vân, cũng chính là Sở Hành Vân kết làm liền cành. Sở Hành Vân thủy hệ năng lượng sẽ đại đại tăng lên Ngao Linh tu luyện tốc độ. Thứ ba, Đông Hải Long Vương cũng không phải mù, hắn có thể nhìn ra Sở Hành Vân thiên phú cùng tài hoa cao bao nhiêu, như thế tài hoa hơn người, tiềm lực vô hạn tuổi trẻ tài tuấn, đương nhiên muốn thu làm rể cưng. Bất quá rất hiển nhiên, cứ việc Đông Hải Long Vương phi thường nhiệt tâm, nhưng là Ngao Linh bản nhân, đối Sở Hành Vân lại một chút ý tứ đều không có. Ngao Linh là Đông Hải Long Cung được sủng ái nhất tiểu long nữ, là toàn bộ Đông Hải, xinh đẹp nhất đóa kia tiên hoa. Không riêng gì bản thân đẹp đẽ, Ngao Linh bản thân cũng là một cái nhan trị khống, lớn lên không xoáy tức giận, nàng là luôn luôn không có bất cứ hứng thú gì. Đương nhiên, cũng không phải là nói, lớn lên đẹp trai khí, liền nhất định sẽ nhận Ngao Linh ưa thích, nàng không có khinh phủ như vậy. Đối với Ngao Linh tới nói, tướng mạo, dáng người, tài hoa, thực lực, là thiếu một thứ cũng không được. Sở Hành Vân mặc dù tuổi tác, kỳ thật so tiểu long nữ đều muốn nhỏ. Thế nhưng là hắn ăn mặc lại quá mức ông cụ non. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nếu như cùng Bắc Hải Long Vương đứng ở cùng nhau, mãnh liệt liếc mắt nhìn tới, thậm chí đều phân không ra ai là chính bài Bắc Hải Long Vương. Đầu đội cửu lưu miện, người mặc cửu mãng trường bào, chân đạp mãng hoa, hơn nữa còn toàn bộ đều là màu đen. Cái này đã không thể dùng thành thục đi hình dung, cái này căn bản là gọi vẻ người lớn. Hơn nữa, Sở Hành Vân khuôn mặt bị cửu lưu miện rũ xuống cái kia chín đầu hắc xà cho che chắn vô cùng kín. Từ bên ngoài nhìn thấy, hắc khí mờ mịt, căn bản là nhìn không rõ ràng Sở Hành Vân tướng mạo. Tại Ngao Linh nhìn đến, phàm là Sở Hành Vân hơi có một chút điểm xuất khí, đều không có khả năng lấy bộ dáng hóa trang. Về phần dáng người, cái kia cửu mãng trường bào mặc dù hiển thị rõ uy nghi, nhưng lại mảy may lộ ra không ra dáng người đến. Tại Ngao Linh trong ý thức, gia hỏa này căn bản là cùng hắn phụ thân, Đông Hải Long Vương không sai biệt lắm, đều là lão lão cổ đồng tồn tại, hoàn toàn không nhắc lên được hứng thú. Bởi vậy, cho dù Đông Hải Long Vương lần nữa ám chỉ, lần nữa tác hợp, nhưng là Ngao Linh liền là không đáp khang, toàn bộ sẽ nghe không hiểu, không biết. Đông Hải Long Vương cũng là âm thầm bóp cổ tay, lại không có thể ra sức. Cái kia Cửu Lưu Miện tản mát ra hắc khí, mặc dù có thể giấu giếm được Ngao Linh, nhưng lại không thể gạt được Đông Hải Long Vương. Sống lớn như vậy, nói bây giờ, Đông Hải Long Vương, còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy như thế Chuông Mẫn Linh tú tuổi trẻ tuấn kiệt. Chỉ riêng tướng mạo mà nói, chỉ cần thêm chút cách ăn mặc, thậm chí so Ngao Linh đều muốn mỹ lệ, xinh đẹp. Đáng tiếc là, Ngao Linh cô nàng này thêu hoa mắt, hiện tại kim ngọc phía trước, dĩ nhiên không biết. Lại không nói Đông Hải Long Vương như thế nào dậm chân lo lắng. Một bên khác, tại Đông Hải Long Vương an bài xuống, Ngao Linh mang theo Sở Hành Vân, một đường hướng Đông Hải Long cung tàng bảo khố chạy tới. Một đường đi đi ở giữa, Ngao Linh bĩu môi đi nói, ngươi đừng nghe ta phụ vương nói lung tung, hắn gặp ai cũng dạng này. Cười nhạt một tiếng, Sở Hành Vân biết rõ, Ngao Linh đối với hắn một chút ý tứ đều không có. Kể từ đó, Sở Hành Vân ngược lại là dễ dàng hơn, hắn là thực sự một chút nợ tình đều không muốn chọc. Tất nhiên đối phương đối với hắn không có bất kỳ ý tứ, như vậy vì thành công lấy được Bảo Châu, Sở Hành Vân liền không thể không lấy lòng một cái này tiểu nha đầu, để tránh nàng hỏng bản thân chuyện tốt. Suy tư, Sở Hành Vân mỉm cười nói, cũng không tất cả đều là nói lung tung a, tối thiểu nhất, người xác thực lớn lên rất xinh đẹp, không phải sao? Nghe được Sở Hành Vân, Ngao Linh tức khắc mắt trắng dã con ngươi, một mặt im lặng biểu lộ. Đổi là thông thường nữ hài, nghe được có người khen nàng xinh đẹp, cái kia không biết có bao nhiêu khai tâm đây. Thế nhưng là đối với Ngao Linh tới nói, lời tương tự, thật sự là nghe phiền, chán nghe rồi, thật sự là không muốn lại nghe. Tại Ngao Linh nghĩ đến, gia hỏa này nhất định là bởi vì phụ vương vài câu lời hữu ích, mà cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, nỗ lực nói chút lời hữu ích, lấy bản thân niềm vui đây. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân không khỏi cười ha ha. Bất quá, tổng nói đến, Sở Hành Vân vẫn là không có áp lực. Dù sao lấy đi Bảo Châu sau, Sở Hành Vân liền sẽ rời đi. Cuộc đời này một đời, đều chưa hẳn lại có cơ hội tiếp xúc. Bởi vậy, Ngao Linh đối với hắn là tốt là xấu, có gì cảm nhận, cái này đối hắn tới nói một chút giá trị đều không có. Rốt cục, hai người một đường đã tới Đông Hải Long Cung bảo khố bên trong. Vừa mới tiến vào bảo khố, Ngao Linh liền lạnh như băng nói, tốt, nơi này liền là bảo khố, ngươi muốn cái gì, bản thân đi chọn lựa a, ta liền không giúp ngươi. Nói dứt lời, Ngao Linh liền không còn để ý tới Sở Hành Vân, một đường hướng bảo khố góc hẻo lánh. Trần Liệt đủ loại châu báu đồ trang sức phương hướng đi tới. Rất hiển nhiên, xem như Đông Hải Long Cung, được sủng ái nhất tiểu công chúa, nơi này nàng là thường xuyên đến, có thể nói là quen thuộc. Có lẽ người ở bên ngoài nhìn đến, nơi này mỗi một kiện Trần Liệt phẩm, đều là vô thượng bảo vật. Một khi nơi này bảo bối lưu lạc ra ngoài, tất nhiên sẽ phải chịu tất cả mọi người phong thưởng, thậm chí sẽ có vô số nhân, vì tranh đoạt những cái này bảo bối, mà mệnh tăng hoàng tuyền. Thế nhưng là đối với tiểu long nữ tới nói, nơi này tất cả đều bất quá là không thể bình thường hơn đồ vật. Chọn chọn lựa lựa ở giữa, tiểu long nữ không ngừng mặc lấy một kiện lại một món đồ trang sức, hướng về phía bên cạnh thủy tinh kính, không ngừng chiếu vào, xú mỹ không được. Đối với Ngao Linh vắng vẻ, Sở Hành Vân cũng không có sinh khí. Vừa vặn tương phản, không có nàng vướng bận, Sở Hành Vân hành động lên đến từ từ nhiều. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nhanh chóng xem ở giữa. Sở Hành Vân rất dễ dàng liền tìm được tòa kia kỳ lạ tế đàn, lấy ra tế đàn Trần Liệt, cái viên kia màu xanh biếc Bảo Châu. Tiếp xuống, Sở Hành Vân chậm rãi, dùng Thận Long Châu mô phỏng một mai Bảo Châu, thả lại tế đàn, lúc này mới tiếp tục tại trong kho hàng xem lên. Toàn bộ Đông Hải Long Cung hành trình, ngoài dự liệu thuận lợi. Không thể không nói, Đông Hải Long Cung, đúng là quá mức giàu có. To lớn trong bảo khố, Trần Liệt đủ loại chân bảo, ở phía xa Bắc Hải Long Cung, cùng Tây Hải Long Cung phía trên. Không chỉ là số lượng nhiều, trọng yếu nhất là chất lượng cao. Dù sao Đông Hải Long Vương nói, nghĩ chọn mấy món, Sở Hành Vân là sẽ không khách khí. Một đường vòng vo vài vòng, Sở Hành Vân từ Đông Hải Long Cung trong bảo khố, chọn vẹn chọn lựa hơn 30 kiện bảo bối, lúc này mới vừa lòng thỏa ý ra hiệu Ngao Linh, có thể đi. Ra bảo khố. Ngao Linh đứng xuống bước chân, lãnh đạm nói, ta và bọn tỷ muội đã hẹn muốn ra ngoài du ngoạn, liền không nhiều giúp ngươi. Nói dứt lời, Ngao Linh nhẹ nhàng đối Sở Hành Vân phúc phúc, sau đó quay người liền dự định rời đi. Chờ một chút. Sở Hành Vân nhíu mày, mở miệng nói. Nghe được Sở Hành Vân thanh âm, Ngao Linh nhíu mày, quay đầu nhìn xem Sở Hành Vân nói, làm sao? Ngươi còn có chuyện gì sao? Nhìn xem cũng đã rõ ràng có chút không nhịn được Ngao Linh. Sở Hành Vân tay phải vẫy một cái ở giữa, lấy ra một mai kim quang sán lạn kim phượng châm. Mai này kim phượng châm là Sở Hành Vân tự Tây Hải trong Long Cung tuyển lựa ba kiện bảo vật một trong. Cái này kim phượng châm uy lực vô cùng, nếu tế ra, có thể nháy mắt biến thành một cái kim phượng, đối địch nhân phát động sắc bén công kích. Kim Phượng tốc độ là nhanh nhất, Kim Phượng chanh chua, cũng là sắc nhọn nhất, rất sắc bén. Nói trắng ra là, cái này Kim Phượng châm, kỳ thật liền là một chi cực kỳ sắc bén, cực kỳ mau lẹ, có thể tự động truy tung địch nhân phi tiêu. Cho dù là người mặc thật dày chiến giáp, cũng vẫn như cũ khó có thể ngăn cản Kim Phượng châm đâm xuyên. Một khi bị bắn trúng chỗ yếu hại, cho dù thực lực ở phía xa phóng thích nhân, cũng khả năng bị nhất tiêu bắn chết. Đương nhiên, Sở Hành Vân sở dĩ đưa ra mai này châm cài, cũng không phải bởi vì mai này châm cài uy lực lớn bao nhiêu. Trọng yếu nhất chính là, mai này châm cài thật sự là quá đẹp. Kim sắc châm cán bên trên, rơi một cái kim quang sán lạn phượng hoàng, cái kia từng đạo lông chim, từng cây lông vũ, đều vô cùng rất thật. Một trận gió nhẹ thổi tới, kim phượng bay múa, kim quang điểm điểm, đơn giản xinh đẹp như mộng như huyễn. Tốt như vậy bảo bối, theo đạo lý tới nói, Sở Hành Vân là sẽ không theo liền đưa ra đi. Chỉ riêng pháp bảo bản thân mà nói, cái này kim phượng châm ở phía xa cái kia hãm không tháp, thuộc về cao cấp nhất pháp bảo. Hơn nữa còn là tất cả pháp bảo, khan hiếm nhất loại hình công kích pháp bảo. Sở dĩ hiện tại muốn đưa ra mai này kim phượng châm, là bởi vì Sở Hành Vân muốn biểu đạt bản thân cảm ơn. Nếu như Ngao Linh cũng cùng quy thừa tướng một dạng, y theo dập khuôn cùng ở bên cạnh hắn, cái kia rất nhiều sự tình, chỉ sợ cũng phi thường phiền toái. Liền thần châu mặc dù nhất định có thể cầm tới tay, nhưng là... Ngoài ra, cái khác bảo bối, Sở Hành Vân lại có ý tốt cầm mấy thứ đây. Mặc dù Đông Hải Long Vương nói, tất cả bảo bối, ưa thích cái gì cầm cái gì, ưa thích cầm mấy thứ, liền lấy mấy thứ. Thế nhưng là nếu như, Ngao Linh y theo dập khuôn đi theo, dương mắt nhìn xem, Sở Hành Vân làm sao có thể mặt dạn mày dày cầm một kiện lại một kiện, liên tiếp cầm hơn 30 kiện. Hơn nữa, không khách khí nói, cái này hơn 30 kiện bảo bối, mỗi một kiện đều là cao cấp nhất mặt hàng, tùy tiện lấy ra một kiện, đều không thể so với cái này kim phượng châm kém bao nhiêu. Lại không nói Sở Hành Vân ý nghĩ. Một bên khác, Ngao Linh nhìn thấy Sở Hành Vân trong tay kim phượng châm, nguyên bản không nhịn được biểu lộ, nháy mắt ngốc trệ lên. Phóng tầm mắt nhìn lại, một cái dương cánh muốn bay kim phượng hoàng, nhẹ nhàng tại Sở Hành Vân trong tay thư triển cánh, kim quang sán lạn ở giữa, phẳng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bay lên không bay đi một dạng. Mặc dù Ngao Linh thường thấy bảo bối, thế nhưng là như thế có linh tính, lại như thế xinh đẹp cái châm cài đầu, nàng thực sự là lần thứ nhất gặp. Hơn nữa, cái này kim phượng châm, đối với Long tộc tới nói, có không phải là so tầm thường giá trị, cái gọi là long phượng trình tường. Đối với long tộc tới nói, đeo phượng hoàng đồ văn áo quần và đồ trang sức, đối tu hành cùng chiến đấu, đều là có lợi vô cùng. Mặc dù rất không muốn cùng cái này giấu đầu che mặt ra hỏa tiếp xúc nhiều, thế nhưng là Ngao Linh biết rõ, một khi nàng cự tuyệt, liền vĩnh viễn không có khả năng lấy được cái này kim phượng châm. Ngươi có ý tứ gì? Rốt cục, trầm ngâm một hồi lâu, Ngao Linh chật vật chất vấn. Đối mặt Ngao Linh chất vấn, Sở Hành Vân mỉm cười, lạnh nhạt nói, không có ý gì, chỉ là quen biết một trận, coi như là có duyên phận, ta cảm thấy. Căn này cái châm cài đầu, cùng khí chất của ngươi rất xứng. Cái này, nghe được Sở Hành Vân, Ngao Linh nhíu mày, rất hiển nhiên. Mặc dù nàng rất muốn cái này kim phượng châm, nhưng là đối với Sở Hành Vân trong lời nói duyên phận nhị tự, lại vô cùng kiêng kỵ. Nhìn thấy một màn này, mặc dù Ngao Linh không nói gì, nhưng là Sở Hành Vân vẫn là dễ dàng đoán được nàng tâm tư. Mỉm cười ở giữa, Sở Hành Vân nói, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, lần này từ biệt. Cuộc đời này, chúng ta đều chưa hẳn có cơ hội gặp lại, căn này cái châm cài đầu, coi như làm chúng ta quen biết một trận kỷ niệm đi. Không, vẫn là không tốt. Nghe được Sở Hành Vân, Ngao Linh nhíu mày một cái nói, cái gì duyên phận không duyên phận, dạng này không tốt. Trong lúc nói chuyện, Ngao Linh nhíu mày, đưa tay trong ngực rút một hồi, lấy ra một mai tròn trịa, màu sắc đen kịt tỏa sáng ngọc trạc nói. Mai này ô long vòng tay, là Đông Hải Long Cung trong bảo khố, cường đại nhất loại hình công kích pháp bảo, ta dùng cái này cùng ngươi đổi. Cái này, nhìn xem cái kia châu tròn ngọc sáng, đen nhánh tỏa sáng thủ trạc, Sở Hành Vân tức khắc chần chờ. Không cần cẩn thận dò xét, chỉ dùng mắt nhìn, đều có thể nhìn ra mai này thủ trạc bất phàm. Chính đang Sở Hành Vân chần chờ ở giữa, Ngao Linh lắc đầu nói, cái này ô long vòng tay khuyết điểm duy nhất, liền là quá xấu, nhưng là uy lực của hắn. Lại to lớn vô cùng, ngươi không thua thiệt. Không thua thiệt. Nghe được Ngao Linh, Sở Hành Vân trong lòng âm thầm cười quái dị một tiếng. Cái này kim phượng châm mặc dù xem như nhất đẳng loại hình công kích pháp bảo, nhưng là cùng cái này ô long vòng tay so ra, nhưng vẫn là kém quá nhiều quá nhiều. Nói đơn giản, cái này kim phượng châm mặc dù cường hoành, nhưng cũng lại không phải là tiên thiên vốn liền linh bảo, mà là hậu thiên người vì luyện chế mà thành hậu thiên pháp bảo. Mặc dù cái này kim phượng châm là từ tiên thiên tinh kim luyện chế độ mà thành, trong đó thậm chí hàm chứa pháp tắc chi lực, đồng thời có rất cao linh tính. Thế nhưng là so sánh mà nói, Cái kia ô long vòng tay, thế nhưng là tiên thiên vốn liền, thiên sinh liền ẩn chứa pháp tắc tiên thiên linh bảo. Hơn nữa, cực kỳ chân quý là, cái này ô long vòng tay vẫn là trước thiên linh bảo, hy hữu nhất, loại hình công kích linh bảo. Trầm ngâm ở giữa, Sở Hành Vân mở miệng nói, ta không phải sợ thua thiệt, vấn đề là, cái này ô long vòng tay phân số tiên thiên linh bảo, uy lực của nó cùng giá trị, đều ở phía xa cái này kim phượng châm, dạng này trao đổi mà nói, ta chẳng phải là đang gạt ngươi. Nghe được Sở Hành Vân, cái kia ngao linh bĩu môi khinh thường nói, tục, quá tục, bảo vật giá trị, lại có thể đơn thuần dùng uy lực đi phân biệt. Mê luyến nhìn xem Sở Hành Vân trong tay cái kia dương cánh muốn bay kim phượng châm, ngao linh nói, mặc dù cái này kim phượng châm là hậu thiên luyện chế mà thành, nhưng là hắn không gì sánh kịp nghệ thuật giá trị, liền cao hơn tất cả. Trong lúc nói chuyện, ngao linh nhíu mày, vội vàng nói, đau nhức nhanh một chút, đến cùng đổi hay không? Cái này, trần chờ nhìn xem ngao linh, Sở Hành Vân cười khổ liên tục, cái này thực sự không thể đổi. Kim phượng châm mặc dù xinh đẹp, mỹ lệ, nhưng là hậu thiên luyện chế mà thành. Nếu có tài nguyên, cũng có thời gian, hoàn toàn có thể lại luyện chế đi ra một cái. Mà cái này ô long chả khác biệt, là thiên sinh địa trưởng, từ thiên địa vì dung lô, từ thiên đạo tự tay luyện chế mà thành, tìm khắp toàn bộ thế giới, liền mai này. Nhìn xem Sở Hành Vân do dự bộ dáng, ngao linh lo lắng nói, ngươi người này a, làm sao như thế phiền phức, dù sao xấu như vậy thủ trạc ta lại sẽ không mang, xinh đẹp như vậy kim phượng châm ngươi cũng không đổi được, vậy chúng ta vì cái gì không cho đổi một cái đây? Dừng một chút. Ngao linh tiếp tục nói, về phần nói người nào thua thiệt người nào không thua thiệt, cái kia cũng không trọng yếu, chúng ta mỗi người mỗi sở thích, sau đó theo như nhu cầu, đây không phải rất tốt sao? Đối mặt ngao linh, Sở Hành Vân thở dài bất đắc dĩ một tiếng nói, ta nói muốn đem cái này kim phượng châm tiễn làm cho ngươi kỷ niệm, ngươi hoàn toàn không có tất yếu cầm cái này cùng ta đổi a. Nghe được Sở Hành Vân, ngao linh thật sự là không đỡ nổi. Một thanh truy qua cái viên kia kim phượng châm. Sau đó trực tiếp đem cái kia ô long chặt nhét vào Sở Hành Vân trong tay. Làm xong hai chuyện này sau, ngao linh rốt cuộc lười nhác nói nhảm, trực tiếp xoay người, một đường bay trốn đi. Đưa mắt nhìn ngao linh cấp tốc đi xa, Sở Hành Vân cúi đầu xuống, hướng trong tay ô long chặt nhìn lại, cái này rất xấu xí sao. Cẩn thận nhìn lại, cái kia ô long chặt, bề ngoài nhìn lại, toàn bộ thủ chặt, là từ một đầu ô long đầu đuôi tương liên mà thành. Thủ chặt mặt ngoài lân phiến rõ ràng, điều khắc sự tinh tế, quả thực là xảo đoạt thiên công, giống như vật sống một dạng. Cái này ô long trạc, kỳ thật chỉ là ngao linh cách gọi. Ô long kỳ thật liền là hắc long ý tứ, bởi vậy ô long trạc lại có thể bị gọi là hắc long vòng tay. Mai này ô long trạc là thuần công kích hệ pháp bảo, không có bất luận cái gì dư thừa công năng. Chỉ cần tùy thân đeo ô long trạc, mai này ô long trạc liền có thể tự động hấp thu bên ngoài thân tản mát năng lượng, xúc tích tại ô long trạc. Một khi tế ra, cái này ô long trạc có thể nháy mắt đem thủ trạc bên trong toàn bộ năng lượng, nháy mắt chút xuống ra ngoài, tạo thành to lớn vô cùng tổn thương. Cái này ô long trạc rất chỗ kỳ lạ, ở chỗ có thể vô hạn hấp thu năng lượng, vĩnh viễn cũng sẽ không bị đổ đầy. Chỉ cần xúc tích thời gian đủ dài, thủ trạc bên trong xúc tích năng lượng đủ nhiều, liền có thể bộc phát ra vô cùng uy lực. Đương nhiên, ô long trạc cũng là có khuyết điểm. Ô long trạc cái thứ nhất khuyết điểm, liền là chỉ có thể tự động hấp thu thân thể tản mát ra năng lượng. Hấp thu tốc độ phi thường chậm chạp, hơn nữa không cách nào chủ động cố ý đem năng lượng quán thâu đi vào. Ô long trạc cái thứ hai khuyết điểm liền là nhất định phải hấp thu thời gian rất lâu mới có thể xúc tích đủ đầy đủ năng lượng, bộc phát ra đầy đủ uy lực đến. Ô long trạc cái thứ ba khuyết điểm liền là một khi đem năng lượng phóng thích không còn, cái này thủ trạc liền thành bài trí, cho dù tế ra cũng không có bất kỳ uy lực có thể nói. Thả ra thần niệm, Sở Hành Vân cẩn thận dò xét một cái. Lọt vào trong tầm mắt thấy, cái này ô long trạc, xúc tích lấy một đạo kinh khủng vô cùng màu xanh biếc năng lượng. Rất hiển nhiên, cái này ô long trạc cũng đã xúc tích không biết bao nhiêu năm năng lượng, hơn nữa tựa hồ cũng đã thật lâu không có thả ra. Cảm thụ được cái kia tàn phá bừa bãi, dao động năng lượng kinh khủng, Sở Hành Vân hoàn toàn không nghi ngờ cái này ô long trạc uy lực. Một khi triệt để bộc phát ra, Sở Hành Vân căn bản liền một tia phản kháng năng lực đều không có, nháy mắt cũng sẽ bị oanh sát thành cặn bã. Tại Sở Hành Vân thần niệm quan trắc phía dưới, cái kia màu xanh biếc năng lượng giống như một đầu cự long đồng dạng, tại ô long trạc bên trong xuôi trào, dãy ruộng. Tại Sở Hành Vân nhìn soi mói, từng tia màu đen khí tức từ trên người hắn tản mát đi ra, từng tia từng sợi bị hắc long vòng tay hấp thu tiến vào thủ trạc. Cảm nhận được cái kia từng tia màu đen thủy hệ năng lượng, cái kia to lớn vô cùng thanh sắc cự long tức khắc đến tinh thần, không ngừng du động ở giữa, đem tất cả năng lượng đều hấp thu tiến vào thân thể. Hấp thu những cái kia màu đen thủy hệ năng lượng sau, cái kia màu xanh cự long tinh thần càng tăng lên, liền thân thể đều tựa hồ phồng lớn lên một tia. Ân, Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Cái này ô long trạc bên trong thành sắc cự long, hiển nhiên là trường kỳ hấp thu mộc hệ năng lượng, chậm rãi ngưng tụ mà thành. Giờ này khắc này, mai này thủ trạc chủ nhân, đổi thành Sở Hành Vân. Tùy thân đeo phía dưới, Sở Hành Vân thân thể tản mát ra thủy hệ năng lượng, bị hút vào ô long trạc. Mọi người đều biết, ngũ hành, thủy sinh mộc. Bởi vậy, theo lấy Sở Hành Vân thủy hệ năng lượng dung nhập, đồng thời bị thanh sắc cự long hấp thu, hai bên ở giữa, tựa hồ sinh ra nhất thêm to lớn đối ba hiệu quả. Bình thường mà nói, một sợi thủy hệ năng lượng, thêm một sợi mộc hệ năng lượng, hẳn là tương đương với hai sợi năng lượng mới đúng. Thế nhưng là ngũ hành ở giữa tương sinh tương khắc, là phi thường huyền diệu. Mặc dù không biết là nguyên lý gì, nhưng là căn cứ Sở Hành Vân chính xác quan sát, một sợi thủy hệ năng lượng bị thanh sắc cự long sau khi hấp thu, hắc long vòng tay bên trong lại nhiều hơn 10 sợi năng lượng. Nói đơn giản, hấp thu lượng nước sau, cái kia thanh sắc cự long giống một quả thực vật đồng dạng, trưởng thành. Chỉnh thể nói đến, ô long trạc bên trong năng lượng vẫn là mộc hệ năng lượng. Sở Hành Vân tản mát ra thủy hệ năng lượng, trở thành mộc hệ năng lượng lớn lên chất dinh dưỡng cùng lượng nước. Nói cách khác, tại Sở Hành Vân trong tay, cái này ô long trạc xúc tích năng lượng tốc độ, tăng lên gấp 10 lần khoảng cách. Đương nhiên, kỳ thật cũng không chỉ là Sở Hành Vân. Tại bất luận cái gì thủy hệ tu sĩ trong tay, cái này ô long trạc năng lượng xúc tích tốc độ, đều sẽ gấp 10 lần tăng lên. Khen ngợi nhìn xem trong tay ô long trạc, Sở Hành Vân biết rõ, cái này ô long trạc giá trị, lại cùng tăng không biết gấp bao nhiêu lần. Mặc dù không biết mai này ô long trạc lai lịch, cũng không biết nó đều đã trải qua cái gì. Nhưng là nhìn xem ô long trạc, cái kia to lớn vô cùng thanh sắc cự long, lại cảm thụ một cái ô long trạc hấp thu năng lượng tốc độ, rất dễ dàng liền có thể phán đoán đi ra. Rất hiển nhiên, đi qua ức vạn năm, cái này ô long trạc đều không có bị sử dụng qua. Chỉ có như thế, cái này ô long trạc mới có thể xúc tích ra như vậy năng lượng kinh khủng. Mặc dù chỉ có thể thi triển một lần, những năng lượng này liền sẽ nháy mắt phát tiết không còn. Thế nhưng là xem như chiến lược tính vương bài lực lượng, như vậy trọng bảo, chỉ có tại chưa phóng thích lúc, lực uy hiếp mới là lớn nhất. Mặc dù chỉ có thể dùng một lần, thế nhưng là chỉ cần lần này còn không có dùng, cho dù là Long Vương đối mặt, cũng phải lá gan rung động. Cái này ô long trạc, tuyệt đối là bị long tộc xem như là chiến lược tính trọng bảo đi định vị. Chỉ cần trường kỳ đeo ở trên người, liền có thể không ngừng hấp thu thân thể tản mát ra năng lượng. Như thế xúc tích cái ức vạn năm, chỉ sợ coi như là tổ cấp đại năng, cũng không pháp chính đối mặt kháng. Chỉ bất quá, long tộc trọng bảo thực sự nhiều lắm. Theo lấy long tộc đại năng lần lượt chết trận, theo lấy thời gian dần trôi qua. Cái này chứa bị nhiều năm chiến lược trọng bảo, lại bị Ngao Linh ghét bỏ xấu xí, xem như rác rưởi mạnh kín đáo đưa cho Sở Hành Vân. Nhìn xem trong tay ô long trạc, Sở Hành Vân không khỏi cười lạnh một tiếng. Lúc đến hôm nay, cái này ô long trạc miểu sát Đông Hải Long Vương, đều tuyệt đối không nói chơi, làm sao có thể là rác rưởi. Có lẽ cái này ô long trạc xác thực tương đối dữ tợn, thậm chí có thể nói là xấu xí. Nhưng là hắn hủy diệt tính uy lực lại đủ để trở thành cái thế trọng bảo. Nhất là hiện tại, đại lượng thủy hệ năng lượng làm dịu, cái này thanh sắc cự long trưởng thành tốc độ, gấp 10 lần tăng lên. Chỉ cần thời gian đủ dài, cho dù không thể miểu sát tổ cấp đại năng, nhưng là trọng thương tổ cấp đại năng, lại tuyệt đối là có thể. Tiện tay đem ô long trạc đeo ở thủ đoạn, Sở Hành Vân hài lòng cười một tiếng, quay người chạy về Đông Hải Long Cung. Nguyên bản, Sở Hành Vân dự định bái biệt Đông Hải Long Vương, trực tiếp tiến đến Nam Hải. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, Đông Hải Long Vương lại lưu lại hắn, nhường hắn chờ khoảng mấy ngày rồi lên đường. Đối mặt Đông Hải Long Vương ép ở lại, Sở Hành Vân cũng không có biện pháp. Thẳng đến mấy ngày sau đó, Đông Hải Long Vương đem bĩu môi đi Ngao Linh mang tới được thời điểm, Sở Hành Vân mới hiểu tới. Nguyên lai, Ngao Linh cũng còn không có vượt Long Môn, bởi vậy, lần này, nàng cũng muốn đi Nam Hải, tham gia một giới này Long Môn. Nguyên bản, Đông Hải Long Vương dự định phái ra một đám đại tướng, hộ vệ lấy Ngao Linh đi trước. Thế nhưng là hiện tại, tất nhiên Sở Hành Vân tại, cái kia vừa vặn hai người tổ đội cùng đi tốt. Vừa đến, hai người lẫn nhau ở giữa có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thứ hai, Sở Hành Vân thực lực, Đông Hải Long Vương có thể cảm ứng được, tuyệt đối có thể bảo vệ Ngao Linh. Thứ ba, hai người cùng lên đường, Thiên Trường Lâu ngày phía dưới, nói không chừng liền sinh ra tình cảm. Nếu như Ngao Vân thật có thể hấp dẫn Ngao Linh, hai người có thể trở thành một đôi, Đông Hải Long Vương tuyệt đối có thể cười tỉnh lại. Bắc Hải Long Vương chín cái nhi tử. Cái khác tám cái hắn đều thấy qua. Dùng bốn chữ đến hình dung, kia chính là, hoàn khố đệ tử. Cái kia tám cái long tử, háo dâm thành tính, cả ngày hái hoa ngắt cỏ, chính sự cho tới bây giờ chưa làm qua một chút. Long tính vốn liền háo dâm, cái này cũng không phải sai. Thế nhưng là nhường Đông Hải Long Vương không cách nào tiếp nhận là, ngoại trừ hái hoa ngắt cỏ bên ngoài, cái kia tám cái long tử, cơ bản không hề làm gì. chỉ lấy thực lực luận, cái này Ngao Vân mới xuất sinh bao lâu, liền tu luyện đến dạng này cảnh giới. Thực sự đánh lên, Ngao Vân một người, có thể đem hắn 8 cái ca ca, ngược răng rơi đầy đất. Đương nhiên, Tây Hải Long Vương cũng có 2 cái nhi tử rất không sai, thế nhưng là ngũ hành, kim khắc mộc, Ngao Linh nếu là gả đi, coi như không ai khi dễ nàng, chính nàng đều sẽ uất ức chết. Thuộc tính tương khắc, có thể không chỉ là năng lượng phía trên xung đột. Thậm chí, ngay cả với nhau tính cách, đều là triệt để tương phản, hoàn toàn mâu thuẫn. Lại tới là Nam Hải Long Vương. Nam Hải Long Vương tính nóng như lửa, rõ ràng không phải Bắc Hải Long Vương đối thủ, thế nhưng là mỗi lần gặp mặt, lại đều sẽ cãi nhau, thậm chí là ra tay đánh nhau. Nam Hải Long Vương mấy cái nhi tử cũng là như thế, cùng hắn lão tử hoàn toàn là một cái đức hạnh. Nam Hải Long tộc thuộc hỏa, tính cách của bọn hắn, thụ thuộc tính ảnh hưởng, cũng là táo bạo vô cùng. Tại Đông Hải Long Vương nhìn đến, loại này vô não biểu hiện, thực sự quá dã man. Lấy nàng cái kia thân cành vàng lá ngọc con, sao có thể gả cho cái kia mãng phu nhi tử. Hơn nữa, để cho Đông Hải Long Vương không cách nào tiếp nhận là, mãng phu nhi tử, so mãng phu còn mãng phu. Tây Hải hay sao, Nam Hải không được, Đông Hải đều là nhà mình người. Cái này cũng không được, vậy cũng không được. Duy nhất có thể khiến cho Đông Hải Long Vương thấy vừa mắt, liền chỉ có Bắc Hải Long Vương cái này cái thứ 9 nhi tử, Ngao Vân. Thế nhưng là hắn cái kia ngu ngốc khuê nữ, cũng không biết nghĩ như thế nào, chết sống chướng mắt nhân ra. Thế nhưng là vấn đề là, chân chính thuần huyết long tộc bên trong, Ngao Vân thật là xuất loại bạt tụy. Liền Ngao Vân đều không thể để cho Ngao Linh hài lòng, Đông Hải Long Vương thực sự nghĩ không ra, còn có người nào có thể bị Ngao Linh nhìn vào mắt. Bởi vậy, vì để cho Ngao Linh chân quý duyên phận, không bỏ sót phần này tốt đẹp nhân duyên, Đông Hải Long Vương cưỡng ép an bài, buộc Ngao Linh phải cùng Sở Hành Vân cùng nhau xuất phát. Mặc dù Đông Hải Long Vương cũng biết rõ, hắn càng là ép rất gắt, Ngao Linh nghịch cháy lại tâm lại càng mãnh liệt. Thế nhưng là nếu không bức, một khi Ngao Vân đi, cái kia mới là chân chính xong đời. Giống Ngao Vân ưu tú như vậy nhân, vĩnh viễn cũng không cần lo lắng không ai đi ái. Vô luận là tướng mạo dáng người, hay là khí chất thần vận. Vô luận là thực lực và thế lực, vẫn là thân phận cùng địa vị. Vô luận là thiên phú và tư chất, vẫn là cố gắng trình độ. Phàm là ngươi có thể nghĩ tới tất cả, Ngao Vân đều đầy đủ, thậm chí là hoàn mỹ. Rốt cục, tại Đông Hải Long Vương cưỡng bức phía dưới, Sở Hành Vân miễn cưỡng đáp ứng. Mà cái kia Ngao Linh, thì là lòng không phục, theo lấy Sở Hành Vân cùng lên đường. Rời đi Đông Hải Long Cung, Ngao Vân cùng Ngao Linh cùng nhau hướng Nam Hải chạy tới. Kỳ thật nói đến, cự ly Long Môn mở ra, còn có rất lớn lên thời gian. Thực sự là vì tham gia một giới này Long Môn đại hội, căn bản là không cần hiện tại xuất phát. Thế nhưng là rất hiển nhiên, Đông Hải Long Vương là túy ông chi ý bất tại tử. Sở Hành Vân có thể nhìn ra, Ngao Linh tự nhiên càng có thể nhìn ra. Dù sao, Đông Hải Long Vương thế nhưng là nàng phụ thân, Sở Hành Vân đều có thể nhìn ra, nàng làm sao có thể nhìn không ra. Một đường tiến lên ở giữa, Ngao Linh bĩu môi, không thích nói, người cái này ra hỏa, có phải hay không cùng ta phụ vương nói cái gì? Nếu không, hắn vì cái gì sẽ như vậy làm? Đối mặt Ngao Linh phàn nàn, Sở Hành Vân bất đắc dĩ nhún vai nói, ngươi muốn là thực sự không nguyện ý, hoàn toàn có thể hiện tại quay người trở về, kể từ đó. Chẳng phải không cần như thế bất đắc dĩ sao? Nghe được Sở Hành Vân, Ngao Linh hừ lạnh một tiếng, ngang ngược nói đơn giản, lần này, phụ vương thế nhưng là hạ đạt Đông Hải Long Vương lệnh, cho dù là nữ nhi ruột thịt của hắn, một khi dám mạo phạm, cũng như thường chịu lấy phạt. Sở Hành Vân biết rõ Đông Hải Long Vương làm chỗ kinh khủng. Đông Hải Long Vương lệnh là Đông Hải phạm vi bên trong, cao nhất pháp lệnh. Đông Hải Long Vương khiến một khi hạ đạt, bất luận kẻ nào đều không thể chống lại. Đi qua, cũng không phải không có người chống lại qua. Thế nhưng là cho dù là Long Vương thân tử, cũng giống vậy là không thể đặc xá, trực tiếp áp giải trảm Long Đài, trực tiếp chém đầu. Từ trước tới nay, tất cả nỗ lực đối kháng Tứ Hải Long Vương làm Tứ Hải Long tộc. Mặc kệ hắn là thân phận gì, cũng mặc kệ người bọn họ chỗ cái gì địa vị, đều không ngoại lệ. Bị đưa tới trảm Long Đài. Bởi vậy, trừ phi Ngao Linh không muốn sống, bằng không mà nói. Nàng liền nhất định phải thành thành thật thật, đi theo Sở Hành Vân đi Nam Hải. Nghe được Ngao Linh, Sở Hành Vân tức khắc bắt đầu cười hắc hắc. Nhìn xem Ngao Linh tức giận bộ dáng, Sở Hành Vân mở miệng nói, tất nhiên biết rõ không cách nào kháng cự, vậy liền thành thật một chút, nếu không, thực sự chọc giận ta, trực tiếp đuổi ngươi trở về, nhìn ngươi làm sao hướng ngươi phụ thân bàn giao. Ngươi, nghe được Sở Hành Vân, Ngao Linh tức khắc mở to hai mắt nhìn. Hữu tâm muốn trách mắng Ngao Vân, thế nhưng là lại lo lắng bản thân thực sự chọc giận tới hắn, thực sự bị đuổi đi. Ngao Linh biết rõ, nàng chính thanh xuân tuổi nhỏ đây, đối cái thế giới này ưa thích không được, căn bản liền không có sống đủ đây. Hơn nữa, cái này Ngao Vân mặc dù giấu đầu lòi đuôi, nhưng là cử chỉ ở giữa,

Thế nhưng là đại đa số thời điểm, tổng sẽ có Bắc Hải Long tộc nhảy đi ra, liên thủ Tây Hải Long tộc, phản ngược Nam Hải Long tộc. Coi như lúc ấy không ai nhảy đi ra, thế nhưng là một khi kết thúc chiến đấu, Tây Hải Long tộc liền sẽ chạy đi Bắc Hải kêu nhân. Ngũ hành, hỏa khắc kim, bởi vậy Nam Hải Long tộc có thể ngược Tây Hải Long tộc. Thế nhưng là ngũ hành, kim sinh thủy, Tây Hải Long tộc cùng Bắc Hải Long tộc quan hệ quá tốt rồi. Bởi vậy, Tây Hải Long tộc nhận khi dễ lúc, Bắc Hải Long tộc liền sẽ ra mặt cuồng loạn Nam Hải Long tộc. Nếu như Nam Hải Long tộc trực tiếp trêu chọc phía trên Bắc Hải Long tộc, vậy càng là không thắng chỉ bại, trực tiếp bị ngược ngay cả cha mẹ đều không nhận ra. Duy nhất đỡ một ít chính là Đông Hải Long tộc, bọn họ cơ bản sẽ không chủ động khi dễ Tây Hải Long tộc. Thế nhưng là mỗi khi Nam Hải Long tộc cùng Tây Hải cùng Bắc Hải Long tộc nháo mâu thuẫn thời điểm, Đông Hải Long tộc luôn luôn hoặc sáng hoặc tối, khuynh hướng Tây Hải cùng Bắc Hải Long tộc. Đổi là trước kia, dạng này mâu thuẫn mặc dù tồn tại, nhưng chỉ cần trốn ở trong nhà không ra khỏi cửa, ngược lại cũng sẽ không có người khi dễ đến trong nhà đến. Thế nhưng là hiện tại khác biệt. Một giới này Long Môn Đại Hội, theo trình tự, hẳn là xuất hiện ở Nam Hải. Bởi vậy, theo lấy Long Môn Đại Hội tới gần, Tứ Hải Long tộc đều tề tụ tại Nam Hải, trốn đều không chỗ trốn. Theo lấy Long Môn Đại Hội tới gần, Nam Hải Long Vương hạ đạt Long Vương pháp lệnh, tất cả Nam Hải Long tộc không bận rộn ở nhà tu luyện, không muốn tùy ý ra ngoài gây chuyện. Bằng không mà nói, ở chính mình địa bàn bị người khi dễ, mặt mũi thế nhưng là có chút gây khó dễ. Trọng yếu nhất chính là, đánh không lại, bị người khi dễ, Nam Hải Long Vương đều không tốt cho bọn hắn ra mặt. Một ngày này, Nam Hải Long Cung vị trí, tới gần bờ biển Thông Thiên Hà bên cạnh, Nam Hải đệ nhất hùng thành, Thông Thiên Thành, xuất hiện một nam một nữ. Một nam một nữ này, tự nhiên liền là Sở Hành Vân, cùng Ngao Linh. Một đường đi đến, hai người thực lực và cảnh giới đều liên thăng mấy cấp nhiều. Mặc dù cùng một đời cũ Long tộc cao thủ so ra, khẳng định còn có to lớn chênh lệch. Thế nhưng là cùng thế hệ tuổi trẻ so ra, đừng nói là Sở Hành Vân, coi như là Ngao Linh cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Một đường tiến nhập Thông Thiên Thành, Ngao Linh trước tiên liền mang theo Sở Hành Vân tiến đến Thông Thiên Thành lớn nhất Tửu Lâu, Thông Thiên Tửu Lâu. Tòa này Thông Thiên Tửu Lâu là Thông Thiên Thành bên trong to lớn nhất, cũng là rất sang trọng Tửu Lâu. Thông Thiên Tửu Lâu chủ yếu là lấy đủ loại thịt của yêu thú loại làm tài liệu, làm ra mỗi một đạo thực vật đều có thể khiến Long tộc đem đầu lưỡi đều cùng một chỗ nuốt vào. Mấy vạn năm trước, Ngao Linh đi theo Đông Hải Long Vương tới qua Thông Thiên Thành một chuyến, đối với Thông Thiên Tửu Lâu ấn tượng sâu sắc đến cực điểm. Mặc dù tu luyện tới Sở Hành Vân cùng Ngao Linh cảnh giới cũng đã hoàn toàn không cần ăn cơm đi, nhưng là trên thực tế, đối với tu sĩ tới nói, ăn cơm vì hưởng thụ, là vì thỏa mãn miệng lưỡi chi dục, mà không phải đơn thuần ăn no bụng. Thậm chí, cái này Thông Thiên Tửu Lâu, sử dụng ăn thịt cùng rau quả, đều là cao giai thịt của yêu thú, cùng vạn năm trở lên linh dược, linh thảo, cùng linh quả. Bởi vậy, đối với các tu sĩ tới nói, ở chỗ này ăn cơm, chẳng những có thể thỏa mãn miệng lưỡi chi dục, thậm chí còn có thể tăng lên thực lực. Vui chơi giải trí, thực lực liền tăng lên, chuyện tốt như vậy, người nào lại không thích đây? Một đường tiến nhập Thông Thiên Tửu Lâu, Ngao Linh mới vừa vào cửa, liền cấp bách tam hỏa bốn hô, tiểu nhị, cho ta đến hai phần dê nướng nguyên con, bê thu nguyên con, nướng toàn bộ heo, phải nhanh. Nghe được Ngao Linh, Sở Hành Vân tức khắc lắc đầu đến. Long tộc thích ăn nhất huyết thực, liền là dê bò lợn, cũng chính là tục nói ra lời tam sinh. Rất nhiều đối long tộc có sở cầu tộc đàn, bình thường chỉ cần bày ra dê bò lợn cái này tam sinh làm tế phẩm, liền có thể mời được chân long xuất thủ tương trợ. Trên mặt lộ ra một vòng cười nhạt, Sở Hành Vân nói, ngươi muốn nhiều lắm a, ta không ăn, ngươi bản thân ăn liền tốt. Ngạc nhiên nhìn một chút Sở Hành Vân, Ngao Linh nói, ta không có cho ngươi điểm a, những cái này nguyên bản chính là ta bản thân muốn ăn, ngươi muốn ăn, có thể bản thân điểm a. Cái này, ta, nghe được Ngao Linh, Sở Hành Vân hoàn toàn bó tay rồi. Nói đến, Ngao Linh cô nàng này, đặc điểm lớn nhất liền là thèm ăn. Lại nói trở về, kỳ thật tất cả long tộc đều thèm ăn, cho tới bây giờ không có ngoại lệ. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân tùy ý điểm hai loại thức nhắm, cùng một bình liệt tử. Mặc dù nói, Sở Hành Vân cũng không cần ăn cơm, nhưng là dĩ nhiên đến cái thế giới này, tổng là muốn nhấm nháp một cái thế giới này, thức ăn vị đạo, đánh giá một cái này thời đại nấu nướng thủ pháp đi. Tùy ý tại lầu một góc hẻo lánh, tìm một cái to lớn bàn trà ngồi xuống, rất nhanh. Từng đạo thức ăn, rối rít bưng đi lên. Nguyên bản, tại Sở Hành Vân nghĩ đến, lấy Thông Thiên Tửu Lâu cấp bậc cùng địa vị, nơi này thức nhắm, nhất định là phi thường tinh mỹ, vị đạo cũng là phi thường tươi đẹp. Thế nhưng là, làm Sở Hành Vân trợn mắt hốc mồm nhìn xem tiểu nhị, nâng chậu rửa mặt lớn nhỏ vật chứa đi tới thời điểm, cái này mới ý thức được, hắn tựa hồ có cái gì địa phương sai lầm. Thức nhắm sao? Xác thực, cùng nướng toàn bộ heo, B thui nguyên con, D nướng nguyên con so ra, đây đúng là thức nhắm. Vô luận là đồ chứa kích thước, vẫn là thức ăn phân lượng, đều có thể dùng một cái chữ nhỏ khái quát. Thế nhưng là nếu như lấy người góc độ đi xem, cái này cái gọi là thức nhắm, thế nhưng là tràn đầy một chậu, tối thiểu nhất có thể trang 2-3 là đĩa. Bất quá rất hiển nhiên, vô luận là Sở Hành Vân, vẫn là cái này bên trong những người khác, đều là long, là cự long, mà không phải nhân loại. Mặc dù tu luyện long tộc hóa hình thuật sau, tất cả long tộc đều có thể hóa thành nhân loại hình thái, nhưng là long liền là long, coi như ngoại hình cải biến, cũng vẫn là long. Ngay ở Sở Hành Vân mờ mịt ở giữa, hai cái tiểu nhị hợp lực giơ lên một cái to lớn vô cùng dê nướng nguyên con, nhanh chóng đi tới. Nhìn thấy cái kia màu sắc vàng óng, nướng ngoài cháy trong mềm dê nướng nguyên con, Ngao Linh liền nước bọt đều nhanh chảy ra. Lộc cộc một tiếng, nuốt một miệng lớn nước bọt sau đó, Ngao Linh vung vẩy lên bên cạnh dao thái thịt, thủ đoạn xoay tròn ở giữa, liền thuần thục cắt đứt một đầu đùi dê, ghé vào bên miệng liền cắn. Cao mày, Sở Hành Vân thật sự là không nhìn nổi. Phải biết, Ngao Linh bề ngoài thoạt nhìn, thế nhưng là mỹ lệ vô cùng, thanh tú dị thường, đơn giản giống như là một không dính khói lửa trần gian tiên tử một dạng. Thế nhưng là hiện tại, tất cả những thứ này tất cả, đều bị phá hư hầu như không còn. Một tay nắm lấy dao thái thịt, một tay nắm lấy đùi dê, miệng lớn xé rách ở giữa, từng khối thơm ngát thịt dê, cấp tốc bị Ngao Linh ăn vào trong miệng, nuốt xuống cái bụng. Nhìn xem Ngao Linh từng ngụm, lang thôn hổ yết bộ dáng, Sở Hành Vân cũng không khỏi chảy ra nước bọt. Tò mò nắm lên bên cạnh dao thái thịt, Sở Hành Vân thử cắt một khối nhỏ. Nhìn thấy Sở Hành Vân động tác, Ngao Linh tức khắc mở to hai mắt nhìn, gương mặt cảnh giác, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh cáo quang mang. Tức giận trắng Ngao Linh một cái này nha đầu vẫn rất hộ thực, liền cắt như thế một khối nhỏ, về phần sao? Sở Hành Vân đem cái kia khối thịt dê đặt ở trước mũi, chậm rãi nhắm lại hai mắt, nhẹ nhàng ngửi hút lấy thịt dê sở phát ra mùi thơm khí tức. Mùi thơm khí tức. Sau một khắc, Sở Hành Vân đột nhiên nhíu mày. Cái này thịt dê tươi là đủ tươi, thế nhưng là cái gọi là thơm chữ, lại thật sự là chưa nói tới. Chỉ nhẹ nhàng vừa nghe ở giữa, Sở Hành Vân đã nghe đến dày đặc vô cùng dê mùi vị, cùng ăn thịt đặc hữu tanh nồng khí tức. Để cho Sở Hành Vân không cách nào chịu được là, cái này dê hiển nhiên giết lúc lấy máu không triệt để, một cỗ nhàn nhạt tanh mùi thối, nhưng Sở Hành Vân hoàn toàn không có bất kỳ khẩu vị. Bất quá, mặc dù rất không muốn ăn, nhưng là nhìn xem Ngao Linh lang thôn hổ yết bộ dáng, hiển nhiên ăn ngon muốn mạng. Chẳng lẽ nói, loại này nguyên sinh phong thái nấu nướng thủ pháp, ngửi mặc dù khó ngửi, nhưng là bắt đầu ăn, đặc biệt mùi thơm sao? Tò mò hé miệng, Sở Hành Vân thử thăm dò đem cái kia khối thịt dê bỏ vào trong miệng. Sau một khắc, mùi tanh, mùi vị, mùi thối, cùng không nói ra được tới, nhưng lại vô cùng hỏng bét vị đạo, nháy mắt đánh thẳng vào Sở Hành Vân cơ quan vị giác quan. Mặc dù Sở Hành Vân cũng biết rõ, lãng phí thực vật, tuyệt đối là thói quen xấu. Thế nhưng là vô luận như thế nào, Sở Hành Vân đều không thể đem trong miệng thịt dê nuốt xuống, cái này thực sự quá khó ăn. Phi, nghiêng đầu sang chỗ khác, Sở Hành Vân đem trong miệng thịt dê, nháy mắt nôn ở bên cạnh trang xương cốt cùng rác rưởi dùng trong thùng gỗ. Nhìn thấy một màn này, Ngao Linh tức khắc mở to hai mắt nhìn, trong miệng một bên nhai lấy thịt dê, vừa nói, làm sao? Ăn ngon như vậy thịt dê, ngươi đều không thích sao? Ăn ngon. Nghe được Ngao Linh, Sở Hành Vân đất này bó tay rồi. Nếu như cái này cũng coi như ăn ngon, cái gì kia dạng tính khó ăn đây? Chính lắc lắc đầu thở dài ở giữa, nướng toàn bộ heo, cùng bê thui nguyên con, phân biệt bị bưng đi lên. Thử thăm dò cắt khối thịt bò cùng thịt heo, lần này. Sở Hành Vân chỉ đặt ở trước mũi ngửi ngửi, liền hoàn toàn từ bỏ. Không chỉ là thịt dê, thịt bò, thịt heo. Thậm chí, ngay cả Sở Hành Vân muốn cái kia mấy bồn thức nhắm, Sở Hành Vân cũng là một ngụm đều ăn không vô. Đối với ưa thích huyết thực long tộc tới nói, cái gọi là tanh nồng khí tức, có lẽ chính là bọn họ trong miệng tuyệt phẩm mỹ vị. Thế nhưng là Sở Hành Vân dù sao có nhân loại linh hồn, hắn có thể chịu không được cái này tanh nồng vô cùng, thậm chí xú hồng hồng vị đạo. Ngồi ngay ngắn ở trên ghế, Sở Hành Vân chỉ có thể mắt thấy Ngao Linh, đem hai phần dê nướng nguyên con, hai phần nướng toàn bộ heo, hai phần bê thui nguyên con, toàn bộ cho ăn xuống dưới. Mắt thấy xinh xắn làm người hài lòng Ngao Linh, từng miếng, đem sáu con cực đại vô cùng heo dê bò toàn bộ đều ăn xuống dưới, Sở Hành Vân ngoại trừ tán thưởng, vẫn là tán thưởng. Tuy nhiên hắn cũng có thể ăn nhiều như vậy, nhưng là phương diện lý trí, hắn lại tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Mà long tộc lại không có vấn đề này, chỉ cần bọn họ nguyện ý, hoàn toàn có thể từ sáng sớm ăn vào ban đêm. Hơi nghỉ ngơi một hồi, sau đó lại từ ban đêm ăn vào sáng sớm, không cần ngửi hút. Rốt cục, Ngao Linh thỏa mãn vỗ bụng một cái, thích ý nói, lần này rốt cục ăn no rồi. Nhìn xem Ngao Linh vô cùng thỏa mãn bộ dáng, Sở Hành Vân không khỏi âm thầm hổ thẹn. Những năm gần đây, Sở Hành Vân cùng Ngao Linh một đường hối hả ngược xuôi, ngoại trừ đan dược bên ngoài, kỳ thật cũng không có nếm qua bất kỳ thức ăn gì. Lấy Sở Hành Vân cùng Ngao Linh bây giờ cảnh giới, cũng đã tiến nhập tích cốc trạng thái, hoàn toàn không cần ăn cơm đi. Bởi vậy cho tới nay, Sở Hành Vân thậm chí đều quên, còn có ăn cơm cái từ này. Bất quá rất hiển nhiên, Ngao Linh cũng không phải muốn như vậy. Coi như không ăn cơm cũng sẽ không đói, nàng vẫn sẽ ăn uống thả cửa. Đối với Ngao Linh tới nói, ăn những cái này mỹ vị vô cùng thực vật, vốn liền là trên cái thế giới này, cực kỳ khoái hoạt, cực kỳ khai tâm, cực kỳ hạnh phúc sự tình. Ăn uống no đủ sau đó, Ngao Linh vỗ bụng một cái nói, tốt, chúng ta ngay ở chỗ này phân biệt đi. Cái gì? Phân biệt. Nghe được Ngao Linh, Sở Hành Vân ngạc nhiên ngây ngẩn cả người. Nhìn xem Sở Hành Vân ngạc nhiên bộ dáng, Ngao Linh mỉm cười nói, đúng vậy a, dựa theo phụ vương nhắc nhở, ta đã cùng ngươi cùng một chỗ đi tới Thông Thiên Thành, tiếp xuống ta liền có thể tự do hành động a. Cái này, nghe được Ngao Linh, Sở Hành Vân tức khắc bó tay rồi. Xác thực, Đông Hải Long Vương chỉ là nhắc nhở hai người kết bạn mà đi mà thôi, cái khác cũng không có bao nhiêu nói. Hiện tại, nếu như đã tới Thông Thiên Thành, như vậy lữ trình tự nhiên là kết thúc. Tiếp xuống, liền là Long Môn Đại Hội. Thế nhưng là muốn phóng qua Long Môn, dựa vào là cá nhân lực lượng, coi như Sở Hành Vân muốn giúp đỡ, cũng không thể giúp. Hơn nữa, Đông Hải Long Vương nói, Long Môn Đại Hội sau đó, Ngao Linh chỉ cần đi theo Đông Hải Long Cung những người khác, cùng nhau về Đông Hải liền có thể. Bởi vậy, chính như Ngao Linh nói, hai người đến cách khác thời điểm. Nhìn xem Ngao Linh mặt mũi tràn đầy chờ mong, nhảy cẫng vô cùng biểu lộ, Sở Hành Vân không khỏi cười một tiếng. Cái này nha đầu, những năm gần đây, đi theo hắn hối hả ngược xuôi, nhất định là mệt muốn chết rồi đi. Hiện tại, rốt cục có thể thoát ly tầm kiểm soát của mình, nàng trong lòng không biết bao nhiêu khai tâm đây. Suy tư, Sở Hành Vân gật đầu nói, được rồi, nếu như đã đến Thông Thiên Thành, ta cũng tính hoàn thành Đông Phương Bá Bá bàn giao. Cuối cùng, cầu chúc ngươi Long Môn Đại Hội, có thể thu được đỉnh cấp thần thông. Ân ân, vui sướng nhẹ gật đầu, Ngao Linh tung tăng nhảy đứng dậy đến, hướng về phía Sở Hành Vân khoát tay áo nói, tái kiến Ngao Vân ca ca, chúng ta hữu duyên tái kiến. Nói dứt lời, Ngao Linh nhất bính nhất khiêu rời đi Thông Thiên Tửu Lâu, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Thở dài một tiếng, Sở Hành Vân cũng không có trực tiếp đứng dậy rời đi, mà là nắm lên bên cạnh cái kia to lớn cái bình chọc tửu, ngửa đầu rót một miệng lớn. Sở Hành Vân mặc dù bề ngoài kiên cường, nhưng là về mặt tình cảm, kỳ thật lại là một cái phi thường yếu ớt, thậm chí có chút bà mụ mụ nhân. Đi qua 5.000-6.000 năm thời gian bên trong, Sở Hành Vân mỗi ngày đều cùng Ngao Linh cùng một chỗ, muốn nói không có sinh ra tình cảm, chỉ sợ người nào đều sẽ không tin tưởng. Trên thực tế, Sở Hành Vân đã thành thói quen Ngao Linh tồn tại. Tại Sở Hành Vân trong lòng, Ngao Linh liền là hắn tiểu muội muội, mặc dù không phải thân, nhưng lại so thân muội muội còn hôn lên. Cho tới nay, Sở Hành Vân đều không có nghĩ tới, hắn và Ngao Linh sẽ có tách ra một ngày. Thế nhưng là hiện tại, đột nhiên, Ngao Linh liền không chút nào lưu luyến, lựa chọn rời đi. Không nói vứt bỏ như giày rách, nhưng là Sở Hành Vân có thể nhìn ra, có thể cảm nhận được, đối với có thể rời đi bản thân, Ngao Linh thực sự thật là vui, quá hưng phấn. Ngửa đầu lại ực một hớp chọc tửu, Sở Hành Vân không khỏi phơi nở nụ cười. Hiện tại cẩn thận ngẫm lại, mặc dù rất nhiều nữ hài tử, đều bởi vì bản thân tuấn mỹ tướng mạo, mà si mê với hắn. Thế nhưng là một khi chung đụng thời gian dài, lại luôn sẽ tiến vào bình cảnh trạng thái, tình cảm thủy chung không đạt được một cái trong tưởng tượng độ cao. Thủy Lưu Hương là như thế, Nam Cung Hoa Nhan là như thế, Thủy Thiên Nguyệt càng là như thế. Bây giờ nghĩ lại, duy nhất ngoại lệ người kia, liền là Dạ Thiên Hàn. Mặc dù cho tới nay, hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng là Sở Hành Vân có thể cảm nhận được nàng nội tâm lửa nóng, có thể cảm nhận được nàng đối bản thân cái kia nồng đậm đến mức tận cùng ái. Loại cảm giác này, Sở Hành Vân tại Thủy Lưu Hương, Thủy Thiên Nguyệt, cùng Nam Cung Hoa Nhan trên người, đều là cho tới bây giờ không có cảm thụ qua. Ung ục ục. Ngay ở Sở Hành Vân lần thứ ba ngẩng đầu lên, chút xuống một ngụm đục ngầu vô cùng, hơi có chút khổ sở chọc tử thời điểm, Thông Thiên Tửu Lầu Lầu 2, đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng của trách, cùng tiếng mắng chửi. Nhíu mày, Sở Hành Vân nguyên bản liền bởi vì Ngao Linh rời đi, mà tâm tình không tốt lắm, hiện tại liền càng thêm phiền não. Bất quá cũng may, Sở Hành Vân tu dưỡng vẫn còn, đạo đức cùng hành vi thường ngày cũng vẫn còn, bởi vậy vẫn là có thể tiếp nhận cùng nhẫn nại. Thế nhưng là theo lấy thời gian trôi qua, trên lầu tiếng ồn ào càng ngày càng lớn. Thời gian dần trôi qua, nguyên bản tâm tình liền không tốt lắm Sở Hành Vân, nội tâm bị áp chế nhiều năm ma tính, rốt cục lần nữa phá vỡ Sở Hành Vân giam cầm, từ nội tâm chỗ sâu, âm thầm nảy sinh lên. Cái này ma tính, nguyên bản đã bị Sở Hành Vân áp chế rất khá, bình thường sẽ không phá vỡ tâm linh phong tỏa, khống chế lại hắn tâm thần. Thế nhưng là lần này, Ngao Linh không chút do dự, như gặp đại xá xoay người rời đi, cái này khiến Sở Hành Vân đối bản thân sinh ra hoài nghi. Sở Hành Vân ngược lại cũng không có nhiều tự luyến, hắn cũng không nghĩ tới muốn cùng Ngao Linh sinh ra tình cảm gì. Thế nhưng là ở chung được mấy ngàn năm thời gian, tối thiểu nhất là bằng hữu đi. Coi như chỉ là thông thường bằng hữu, cũng không tất yếu như thế như tị xả hạt đi. Đổi là bình thường Sở Hành Vân, coi như nội tâm bên trong sẽ có điểm không thoải mái, nhưng là lắc lắc đầu, cũng liền sẽ không suy nghĩ nhiều. Thế nhưng là bây giờ Sở Hành Vân, nhưng lại không phải bình thường Sở Hành Vân. Vì đem kiếm linh đưa vào thí luyện mộng cảnh, Sở Hành Vân đem 3.000 uẩn mãn sát khí, oán khí kiếm linh, hòa làm một thể. Thần hồn, chiến hồn, kiếm linh, ba cái hợp làm một thể, liền là bây giờ Sở Hành Vân. Kể từ đó, 3.000 kiếm linh, trên 100 năm thời gian bên trong, tàn sát ức vạn sinh linh, góp nhặt oán khí, liền sẽ không ngừng trùng kích, ăn mòn Sở Hành Vân tâm linh. Một khi bị xông phá tâm phòng, liền sẽ giống bị hóa điên đồng dạng, tràn đầy đầu óc tất cả đều là giết chóc. Cảm thụ được nội tâm chỗ sâu, xúc tích càng ngày càng nhiều mặt trái năng lượng, Sở Hành Vân tức khắc kinh hoàng hốt. Sở Hành Vân không sợ chết, nhưng là hắn biết rõ, hiện tại hắn thực sự không thể mất khống chế. Bây giờ Sở Hành Vân, thực lực sớm đã không phải là lúc trước cái kia yếu đuối anh hài. Trước kia, coi như hắn bị hóa điên, Đông Hải Long Cung cũng có là cao thủ có thể tùy tiện đem hắn trấn áp. Thế nhưng là hiện tại, Sở Hành Vân thực lực thật sự là quá mức kinh khủng. Nhất là đi qua mấy năm gần đây tu luyện, Sở Hành Vân thực lực tăng lên nhanh chóng, đơn giản không thể tưởng tượng. Để cho Sở Hành Vân lo lắng chính là, hắn hiện tại nhưng có Ô Long Trạc nơi tay. Một khi thực sự mất khống chế, coi như Nam Hải Long Vương đích thân đến, đều có khả năng bị hắn miểu sát ngay tại chỗ. Kể từ đó, hắn khả năng liền xông ra di thiên đại họa. Mặc dù Sở Hành Vân cái gì còn không sợ, thế nhưng là Nam Hải Long Vương cũng không có đắc tội qua hắn, hắn cũng không nghĩ lung tung giết chóc vô tội. Ước vạn năm đến, Nam Hải Long Vương thống ngự Nam Hải, có thể nói là công đức vô lượng, dạng này tồn tại, giết chết bất nghĩa. Một khi hắn mặc cho đáy lòng oán khí triệt để phóng thích ra, như vậy toàn bộ Thông Thiên Thành, chỉ sợ không ai có thể ngăn cản hắn. Sở Hành Vân biết rõ, lúc đến bây giờ, hắn nhất định phải đem nội tâm, phóng xuất ra tất cả oán khí, đều mau chóng phát tiết ra ngoài. Chỉ có đem oán khí phát tiết ra ngoài, Sở Hành Vân mới có thể mau chóng tu bổ tâm linh liệt phùng. Bằng không mà nói, một khi oán khí càng để lâu càng nhiều, trong ngoài giáp công phía dưới, hắn tâm phòng căn bản là không thể nào ngăn cản. Rốt cục, đột nhiên đem trong tay vạc rượu ngã rơi vào trên mặt đất. Kịch liệt tiếng vang, Sở Hành Vân rộng mở yết hầu, tức giận nói, không muốn chết, đều câm miệng cho ta. Theo lấy Sở Hành Vân cái này sấm sét giữa trời quang nộ tiếng giống, trong một chớp mắt, Thông Thiên Tửu Lâu, một mảnh yên tĩnh. Đối với Sở Hành Vân tới nói, hắn chỉ là đang đơn giản, trần thuật một cái sự thật mà thôi. Vì không triệt để tiến vào trạng thái cuồng bạo, hắn nhất định phải đem nội tâm bên trong nảy sinh tất cả oán khí, mau chóng phát tiết đi. Một khi Sở Hành Vân cưỡng ép đi nhẫn nại, khắc chế, nhượng bộ, những cái này oán khí liền sẽ cấp tốc xúc tích lên, trong ngoài giáp công phía dưới, nháy mắt liền sẽ xuyên thủng Sở Hành Vân tâm phòng. Đến lúc kia, trước hết nhất xui xẻo, liền là tòa này Thông Thiên bên trong Tửu Lâu tất cả mọi người, cơ bản một cái đều đừng hòng chạy, toàn bộ đều phải chết ở nơi này. Sở Hành Vân mặc dù thống khổ nhẫn nại lấy, khắc chế, nhưng là oán khí không ngừng trùng kích phía dưới, hắn tâm tính cũng không khỏi cải biến. Một cái nội tâm tràn ngập oán khí nhân, hắn tính tình là tuyệt đối không tốt đẹp được. Hơn nữa, tại Thông Thiên bên trong Tửu Lâu những người khác nghe tới, người này cũng quá ngông cuồng đi. Phải biết, cự ly Long Môn mở ra, chỉ có mấy năm thời gian. Bởi vậy, có tư cách tiến vào Thông Thiên Tửu Lâu, đồng thời có tư cách lên lầu 2 tiêu phí, đều là tứ hải long tộc bên trong, có thân phận, có địa vị, có thực lực, có thế lực nhất phương bá chủ. Mà Sở Hành Vân câu nói mới vừa rồi kia, đả kích mặt có thể quá lớn. Trực tiếp mở địa đồ pháo, đem tất cả mọi người đều bao quát ở bên trong. Sau một khắc, một trận ầm ầm tiếng vang, liên tiếp tạp nham tiếng bước chân, từ Tửu Lâu lầu 2, nhanh chóng vọt xuống. Rất nhanh, một đám người lao xuống lầu 2, ước chừng phán đoán một cái vị trí sau, tất cả mọi người cấp tốc hướng Sở Hành Vân phương hướng vây quanh tới. Trên 100 tên đến từ ngũ hồ tứ hải long tộc đại năng, 3 tầng trong, 3 tầng ngoài, đem Sở Hành Vân vị trí nơi hẻo lánh, vây chặt đến không lọt một giọt nước. Rất nhanh, một cái một thân hắc bào, cầm trong tay một chuôi hắc sắc quạt xếp công tử văn nhã, cất bước mà ra. Trên dưới nhìn một chút Sở Hành Vân, cái kia hắc bào công tử trần trờ nói, cửu đệ. Nhìn một chút cái kia hắc bào người trẻ tuổi, Sở Hành Vân nhận ra được, người này không phải kẻ khác, đúng là hắn Tam Ca, Ngao Lãnh. Lạnh lùng ngang Ngao Lãnh một cái, Sở Hành Vân nói, không sai, là ta. vừa mới là ngươi ở phía trên ồn ào sao? Nhìn thấy đối phương thực sự là hắn tam đệ, Ngao Lãnh tức khắc tiết khí. Mặc dù Ngao Vân cũng chính là Sở Hành Vân khẩu khí quá lớn, thế nhưng là Bắc Hải Long tộc vốn liền như thế bá đạo, vốn liền như thế cường thế. Hơn nữa, Sở Hành Vân đoán rất chính xác, vừa mới liền là Ngao Lãnh ở phía trên khóc lóc om sòm. Nhìn một chút Ngao Lãnh cái kia bất đắc dĩ bộ dáng, Sở Hành Vân âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi quấy rầy đến ta, về sau chú ý một chút, hiện tại đều cho ta cút đi nhé. Cái gì? Ngươi? Nhìn thấy Sở Hành Vân không khách khí như vậy, Ngao Lãnh tức khắc hầm hầm giận dữ. Thế nhưng là rất nhanh, Ngao Lãnh liền đột nhiên nghĩ tới cái gì. Nhìn xem Sở Hành Vân, thân thể run run rẩy rẩy bộ dáng, Ngao Lãnh tức khắc hít vào một ngụm khí lạnh. Sở Hành Vân mau bệnh, Ngao Lãnh là phi thường rõ ràng. Tiểu tử này, từ nhỏ đã không chịu được được khí. Nếu có người chọc giận tới hắn, sơ ý một chút, hắn liền sẽ tiến vào trạng thái cuồng bạo. Một khi tiến nhập mất khống trạng phong thái, gia hỏa này đơn giản liền là một tôn sát thần, ma thần. Mặc dù lúc trước tuổi tác còn nhỏ, cái này tiểu gia hỏa coi như liều mạng, cũng tạo không thành cái gì phá hư. Thế nhưng là hiện tại khác biệt ngày xưa, Sở Hành Vân cũng đã hơn 10 vạn tuổi, hắn thực lực cao, ngay cả hắn cái này cái gọi là tam ca đối mặt, cũng chỉ có bị ngược phần. Để cho Ngao Lãnh cảm thấy kinh khủng là, Ngao Vân tiểu tử này một khi mất khống chế, kia chính là lục thân không nhận. Lấy Ngao Lãnh bây giờ thực lực, đánh với tiến vào trạng thái bùng nổ Ngao Vân, tuyệt đối chỉ có bị ngược sát phần. Suy tư, Ngao Lãnh không khỏi toàn thân khẽ run rẩy, nháy mắt liền khúm núm. Nửa khom lưng, Ngao Lãnh cẩn thận dè đặt bồi tiếp cẩn thận, ôn nhu tế khi nói, nguyên lai là cửu đệ a, khục. Hôm nay trách ta, đều do làm ca ca quấy sự hăng hái của ngươi, là ca ca sai, ngươi đừng sinh khí, tuyệt đối đừng sinh khí. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nhìn xem luôn luôn cuồng vọng bá đạo, dưới mắt không còn ai Ngao Lãnh, bỗng nhiên biến như thế khúm núm, thực khách chung quanh, tức khắc hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Ở tất cả mọi người nhìn đến, cuồng vọng bá đạo Ngao Lãnh, hẳn là vĩnh viễn cũng sẽ không có dạng này một mặt mới đúng. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, đánh với một thân này hắc bào, đầu đội cửu lưu miệng tiểu tử, đơn giản liền như chuột gặp mèo đồng dạng, dọa đến đều nhanh quỳ xuống cầu xin tha thứ. Lạnh lùng nhìn Ngao Lãnh một cái, Sở Hành Vân nói, chuyện gì xảy ra? Các ngươi tại nhao nhao cái gì? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Ngao Lãnh nói, là dạng này, hôm nay ta tại trên lầu, gặp Nam Hải Long Cung thất vương tử Ngao Liệt, cùng Nam Hải Long Cung tiểu công chúa, Ngao Mị. Dừng một chút, cẩn thận nhìn xem Sở Hành Vân, Ngao Lãnh tiếp tục nói, ta chỉ là muốn mời Ngao Mị tới, bồi ta uống chén rượu, cái kia Ngao Liệt liền cảm thấy nhận lấy vô cùng nhục nhã, cho nên liền dùng beng. Nghe được Ngao Lãnh, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Âm thanh lạnh lùng nói, chuyện gì xảy ra, phụ vương không phải đã nói sao? Yêu tộc đại quân tiếp cận, chúng ta long tộc chính là thời buổi rối loạn, long tộc nội bộ muốn đoàn kết, không muốn lung tung gây chuyện. Cười cười xấu hổ, Ngao Lãnh nói, ta cũng không gây sự a, ta chỉ là muốn mời Ngao Mị uống chén rượu, cái này cũng không được sao? Hừ, hừ lạnh một tiếng, Sở Hành Vân nói, nếu là đối phương giống như ngươi, ở ngay trước mặt ngươi, nói năng tùy tiện phải lớn tỉ bồi bọn họ uống chén rượu, ngươi sẽ thế nào? Cái này... Nghe được Sở Hành Vân, Ngao Lãnh tức khắc bó tay rồi. Tuy nhiên hắn cũng có thể tranh luận, nhưng là người nào không biết hắn Ngao Lãnh tính tình a? Hắn không gây kẻ khác cũng không tệ rồi, ai dám chọc hắn a? Nếu thật có người dám như thế đối Ngao Lãnh, cái kia không cần hoài nghi, gia hỏa này ngay tại chỗ liền sẽ phát biểu, thậm chí là trực tiếp động thủ. Tức giận chừng Ngao Lãnh một cái, Sở Hành Vân nói, tốt, hiện tại lập tức trở về, hảo hảo cho nhân gia buổi cái lễ, nói lời xin lỗi, có nghe hay không? A. Nghe được Sở Hành Vân, Ngao Lãnh tức khắc gương mặt xấu hổ, trần trờ nói, xin lỗi liền không cần a, nhiều nhất, ta về sau. Không đợi Ngao Lãnh nói hết lời, Sở Hành Vân một bàn tay đập tại trên mặt bàn, tức giận nói, gọi ngươi đi liền đi, rông dài cái gì? Tốt tốt tốt, ta xin lỗi, ta lập tức đi xin lỗi. Cảm nhận được Sở Hành Vân tăng vọt lửa giận, Ngao Lãnh nào còn dám tranh luận, vội vàng liên thanh đáp ứng xuống dưới. Không cần. Ngay ở Ngao Lãnh liên thanh đáp ứng thời điểm, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm, rất xa truyền tới. Nghe được đạo thanh âm này, Sở Hành Vân quay đầu, theo thanh âm truyền tới phương hướng nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, một cái có được một đầu hỏa hồng sắc tóc dài, vóc người nóng bỏng vô cùng nữ hài, dáng dấp yểu điệu đi tới. Nhìn xem cái kia thướt tha đến gần nữ hài, trong lúc nhất thời, Sở Hành Vân chỉ cảm giác một cỗ nhiệt liệt hỏa diễm, đập vào mặt. Ầm vang. Trong một chớp mắt, Sở Hành Vân chỉ cảm giác một cỗ tà hỏa, từ nội tâm chỗ sâu ẩm vang phun ra ngoài. Cái gọi là, cô âm không sinh, cô dương không dài. Kiếp này, hơn 10 vạn năm thời gian bên trong, Sở Sở Hành Vân một mực đều ở tiến hành khắc khổ nhất khổ tu. Tu luyện tới hiện tại cảnh giới này, Sở Hành Vân kỳ thật cũng đã tiến nhập một cái bình cảnh kỳ. Muốn đột phá bây giờ bình cảnh, bước nhanh tăng lên, nhất định phải âm dương điều hòa. Bằng không mà nói, cho dù tu luyện lại thời gian dài, tu luyện lại khắc khổ, chỉ sợ cũng không có quá nhiều hiệu quả. Đương nhiên, âm dương điều hòa, chưa hẳn nhất định muốn tìm một cái nữ tử giao hợp. Trên thực tế, rất nhiều thiên địa linh dược cũng là chí dương hoặc là chí âm. Chỉ cần tìm được dạng này thiên địa linh dược, luyện chế thành chí dương đan hoặc là chí dương đan, một dạng có thể đột phá gông cùm xiềng xích. Bởi vậy, Sở Hành Vân mặc dù biết rõ bản thân tiến nhập bình cảnh, nhưng cũng lại không có lo lắng, càng không có đem mục tiêu nhất định tại nữ tử trên người. Thế nhưng là phải biết, long tính háo dâm, đây là không thể trái cố chấp, cũng không thể sửa đổi chủng tộc đặc tính. Hơn 10 vạn năm áp chế xuống, Sở Hành Vân tiến hành khổ hạnh tăng, diệt tuyệt nhân tính khổ tu. Thế nhưng là nhắc tới cũng xảo. Đầu tiên là Ngao Linh, phá hết hắn tâm phòng, tại hắn tâm phòng, mở ra một đầu liệt phùng. Sau đó, Ngao Lãnh lại tưới dầu vào lửa, nhường Sở Hành Vân phiền não trạng thái. Nguyên bản, Sở Hành Vân oán khí, cũng phát tiết không sai biệt lắm, rất nhanh liền có thể tu bổ tâm linh liệt phùng, khôi phục như lúc ban đầu. Thế nhưng là ngay lúc này, Ngao Mị xuất hiện. Nhìn xem cái này xinh đẹp đến cực hạn, mỹ lệ đến không cách nào hình dung nữ tử, bị áp chế hơn 10 vạn năm long tộc bản tính, nháy mắt liền theo đạo kia tâm linh liệt phùng, phun ra ngoài. Ách! Thống khổ rên rỉ một tiếng, Sở Hành Vân chậm rãi đứng dậy. Giờ này khắc này, số lớn oán khí, sát khí, xen lẫn ở cái kia long tộc bản tính năng lượng, điên cuồng từ cái kia tâm linh khe hở bên trong phun ra, hoàn toàn không thể ngăn cản. Không tốt! Cảm thụ được Sở Hành Vân trên người phun ra sát khí, cùng oán khí, Ngao Lãnh không khỏi kêu to một tiếng, dưới chân càng là liên tiếp thối lui ra khỏi hơn 10 bước. Tại cửu lưu miệng che đậy các hạ Sở Hành Vân hai mắt, cũng đã một mảnh màu đỏ tươi, ở vào bùng nổ biên giới. Chậm rãi đứng dậy, Sở Hành Vân ý thức, đã có điểm hỗn loạn. Bước ra bước chân, Sở Hành Vân từng bước một hướng Ngao Mị đi tới, trong miệng trầm thấp vô cùng nói, nữ nhân này, là của ta. Ngươi, cái này, nghe được Sở Hành Vân, Ngao Lãnh triệt để ngốc trệ. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Vừa mới người nào luôn miệng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.